Chú à, đừng nên thế. Chương 523. Bùi tiên sinh ngồi không yên. Góc truyện audio.com. Còn gì nữa? Tô Thi Thi từ vừa mới bắt đầu khẩn trương, nháy mắt liền vô cảm rồi. Tần Phong nói, Hỗ Sĩ Minh cùng Bùi Dịch đánh đố, nói em sẽ chủ động tìm hắn. Tô Thi Thi trên mặt không chút thay đổi, vẫn nhìn ngoài cửa sổ kia phong cảnh cũng không khá lắm, không nói gì. Tần Phong nóng nảy, em cũng không thể đi tìm người điên kia. Bùi Dịch trước đặc biệt dặn dò qua, để cho anh nhất định trông chừng em. Đồng Đồng bị hắn bắt đi rồi. Tô Thi Thi chỉ nói một câu này. Vậy cũng không thể đi. Đồng Đồng dù như thế nào, cũng là con trai của Hỗ Khải Văn, là em họ của Hỗ Sĩ Minh. Hắn sẽ không đến mức thương tổn chính em họ của mình. Hỗ Khải Văn cùng Đoàn Tĩnh Đồng quan hệ hiện tại đã không phải bí mật. Đoàn Kế Hùng ngày đó sau khi trở về, liền đối với bên ngoài tuyên bố người thừa kế gia tộc là Đoàn Chấn Ba, rất nhiều người đều đã biết rõ nội tình. Anh cũng nói, hắn là người điên. Tô Thi Thi bình tĩnh nói, nếu đã muốn để cho tôi đi anh như thế, tôi không đi gặp mặt anh, chẳng phải là lãng phí công anh diễn tốt như vậy một tuồng kịch à. Những lời này, Tô Thi Thi cũng không nói ra. Tần Phong thấy ngăn không được lo lắng nói, anh đi cùng với em. Tô Thi Thi lắc đầu, hạ giọng nói, anh giúp tôi đi một chuyến đến Sunshine, nói cho sư huynh của tôi biết, để cho anh ấy lập tức khởi hành ra nước ngoài. Phương án trước tôi đã cùng anh ấy thương lượng xong rồi. Tần Phong há miệng thở dốc cuối cùng bất đắc dĩ nói, em chú ý an toàn, anh đến cục cảnh sát trông chừng tên kia, phỏng chừng muốn điên rồi. Hừ, tự tìm, Tô Thi Thi tức giận nói. Bùi Dịch giờ phút này đúng là muốn điên rồi, trên mặt biểu tình lãnh đạm nhưng mà trong lòng lại tức giận đến phát cuồng. Hỗ Sĩ Minh, anh cho là mình có thể nắm cô ấy trong tay. Ngu ngốc, Bùi Dịch hung tợn nói, cũng không có tránh đi máy theo dõi. Mới vừa ngồi vào trong xe Hỗ Sĩ Minh, lập tức chiếm được tin tức Bùi Dịch mắng chính mình. Cũng chỉ có Tô Thi Thi có thể cho anh không khống chế được đi. Hỗ Sĩ Minh cười lạnh, vừa rồi thấy được Bùi Dịch bộ dáng hồn hển thiếu chút nữa sụp đổ, tâm tình nhất thời tốt lên rất nhiều. Nhưng lập tức sắc mặt của hắn lạnh lùng âm u nói. Bất quá, đừng tưởng rằng như vậy tôi sẽ bị các người lừa. Bùi Dịch mặc kệ anh cùng Tô Thi Thi đùa giỡn cái trò mèo gì, anh tôi hủy đã định. Tô Thi Thi tôi muốn định, hắn từ nhỏ đến lớn lòng tin chỉ có một không, từ thủ đoạn đạt tới mục đích. Hắn mới mặc kệ hắn làm có phải có tuân theo đạo đức hay không, hắn chỉ chú ý kết quả. Cô gái nhỏ, em gặp tôi sẽ nói cái gì đây? Hỗ Sĩ Minh phát hiện chính mình vậy mà cực kỳ chờ mong. Đúng là để cho hắn ngoài ý muốn chính là Tô Thi Thi vậy mà không có trước tiên tìm đến chính mình. Mà còn cả ngày đều không có xuất hiện, hắn để cho người ta tra xét một phen, biết được Tô Thi Thi vậy mà vẫn ở trong bệnh viện cùng Nhậm Thiếu Vi. Trong phòng bệnh của bệnh viện, Nhậm Thiếu Vi đang phát giận. Ta muốn ở phòng VIP, cô cho ta chỗ nào đây hả? Đồ bỏ đi phòng đều đã so với nơi này tốt hơn. Nhậm Thiếu Vi ngồi ở đầu giường, hổn hển nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi ngồi ở trên ghế kế bên, Tần Phong đã rời đi, lúc này cũng chỉ có cô cùng Nhậm Thiếu Vi hai người ở trong phòng bệnh. Tô Thi Thi, con tôi không có ở đây, cô cứ như vậy ức hiếp tôi đúng không? Nhậm Thiếu Vi trừng mắt, đâu nào còn có bộ dáng yếu ớt mới vừa rồi không chút máu kia. Bà nói không sai, hiện tại hai đứa con trai của bà cũng. Góc truyện audio.com, không có ở đây, Tô Thi Thi nhàn nhạt nói, phát tiết không sai biệt lắm rồi hả? Tốt lắm, nói cho bà một sự kiện. Bởi vì bà tự cho là thông minh, hiện tại con của bà đang ở trên tay Hỗ Sĩ Minh. Hắn lập tức liền muốn dùng cái này hại Bùi Dịch, bà vừa lòng mãn ý rồi hả? Cô nói cái gì? Nhậm Thiếu Vi nhất thời ngu ngơ tại chỗ, tôi là để cho Hỗ Khải Văn tới đón người, làm sao có thể ở trong tay Hỗ Sĩ Minh? Bà nói đến một nửa phát hiện chính mình nói lỡ miệng, đơn giản bình nứt không sợ bể. Không sai, tôi là cố ý, tôi để cho Đồng Đồng đi tìm cha ruột của chính mình có cái gì sai? À, bà là không sai. Tô Thi Thi cười lạnh, muốn sai là chúng tôi. Chúng tôi không nên vẫn nhân nhượng bà, chúng tôi không nên giúp bà chăm sóc con mình, lại càng không nên giúp bà thoát khỏi Đoàn gia. Như vậy, bà liền không coi chúng tôi như kẻ thù rồi. Cô, bà ngậm miệng, vừa rồi bà mắng lâu như vậy. Hiện tại đến phiên tôi rồi. Tô Thi Thi cắt ngang lời Nhậm Thiếu Vi nói, mặt không chút thay đổi nói. Tôi nhất định phải nhắc nhở bà một câu, Bùi Dịch sụp đổ, bà cái gì cũng không có nữa rồi. Cô nói bậy bạ gì đó, làm tôi sợ sao? Nhậm Thiếu Vi sắc mặt khó xem tới cực điểm, cô dám như vậy cùng tôi nói chuyện, đợi Bùi Dịch ra ngoài. Anh ấy khả năng ra không được rồi, bà tới cùng hiểu hay không? Chúng ta hoàn cảnh vốn đã đầy đủ khó khăn, bởi vì sự ngu xuẩn của bà, sẽ trở nên càng thêm không có đường sống rồi.